Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 1089, Kim Nghiêu xung đột. Một chiêu này ngược lại là có chút đáng xem rồi. Ta cũng tới, Kim Nghiêu gầm, Kim Nghiêu vương quát lên một tiếng lớn, huy quyền mà lên, một đạo Kim Nghiêu bóng mờ phóng lên tận trời. Màu vàng thánh quang giống như lọng tre rơi xuống, làm cho Kim Nghiêu Vương toàn thân nhìn đều kim quang chói mắt. Kia màu vàng cự nghiêu ảnh ảo gào thét, từng đợt kinh khủng tiếng gầm nương theo lấy công kích linh hồn oanh giết ra đến. Mau lui lại, Luân Hồi Thiên Tông mấy cái kia lão già sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì bọn họ biết rõ nhà mình thiếu chủ một chiêu này kinh khủng. Bọn họ thiếu chủ đã từng dựa vào này thuật đánh giết rồi nhân sinh bên trong vị thứ nhất cao cấp. Chủ thần, ở Luân Hồi Thiên Tông là một cái ca tụng. Một chiêu này không chỉ lực công kích kinh người, hơn nữa còn sẽ tạo thành lớn diện tích lực sát thương. Ở Kim Nghiêu gầm ba động phạm vi bên trong người đều lại nhận kinh khủng linh hồn tập sát. Phanh phanh phanh, Kim Nghiêu gầm trùng kích ở ngũ hành kiếm khí trên. Chém trời chi ý oanh thông suốt mở rồi công kích linh hồn. Kim Nghiêu gầm bị tan nát, ngũ hành kiếm khí trùng đánh vào Kim Nghiêu Vương trên thân. Đem Kim Nghiêu Vương khôi giáp đều chém có một đạo vết dạn hiện lên. Hả, hắn kiếm khí trên mang theo linh hồn lực, thế mà so ta còn kinh khủng hơn. Kim Nghiêu Vương kinh rồi, kêu lên một tiếng đau đớn, hiểm chút phun máu. Tần Phong một chiêu này kiếm khí, đúng là làm bị thương rồi hắn thần hồn. Hắn Kim Nghiêu chi nổ vì lẽ đó lợi hại, cũng là bởi vì ở kia kinh khủng sóng âm công kích phía dưới. Còn ẩn giấu linh hồn sát cơ, tu sĩ bình thường không chú ý tu hành linh hồn lực gặp nhiều thua thiệt. Lúc trước hắn chính là dựa vào này thuật đánh giết rồi một vị mới vào cấp 7 chủ thần. Nhưng chưa từng nghĩ. Một chiêu này đối Tần Phong thế mà vô hiệu, lại đến, chiêu thứ 5, này thuật tên là Thần Hoàng Thiên Nộ, ngũ hành kiếm khí về sau, Tần Phong lại là phát động kinh khủng sát chiêu, lần này hắn cũng là vận dụng rồi linh hồn sát chiêu. Kinh khủng linh hồn lực trùng kích, lúc này đồng thời, hắn nhất khí hóa tam thanh vậy thi triển ra, đem Kim Nghiêu Vương bao bọc vây quanh. Ba tòa pháp thân khác biệt thủ đoạn oanh đánh. Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7 theo sát mà tới. Không tốt, kẻ này linh hồn tạo nghệ thế mà so ta còn kinh khủng hơn. Kim Nghiêu Vương mặt liền biến sắc, nhìn thấy kia kinh khủng linh hồn hỏa diễm. Hắn phương mới ý thức tới Tần Phong cường đại. Tần Phong linh hồn lực so hắn còn cao hơn. Đúng là đạt tới rồi cấp 7 chủ thần cấp. Lại thêm kia tuyệt diệu vô song pháp thuật, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn sát chiêu ngược lại trở thành rồi yếu thế. Phốc phốc phốc, trừ rồi chiêu thứ nhất về sau, Tần Phong đều là ba chiêu đều xuất hiện, một đợt nối một đợt, căn bản cũng không chờ Kim Nghiêu Vương có chút thời gian thở dốc. Liền đem Kim Nghiêu Vương đánh chật vật nôn máu, một màn này kinh ngạc đến ngây người rồi đám người. Luân Hồi Thiên Tông người càng là á khẩu không trả lời được. Bọn họ trước kia còn tại thảo luận, Tần Phong đến cùng có thể chống được qua Kim Nghiêu Vương mấy chiêu. Chưa từng nghĩ, hiện tại ngược lại là trái lại rồi. Kim Nghiêu Vương bị Tần Phong đè ép đánh, liền cơ hội phản kháng đều không có. Tần Phong ra chiêu tốc độ, còn có năng lực thực chiến đều quá kinh người rồi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng Tần Phong lại một mực bày mưu nghĩ kế, phảng phất một cái liệu chuyện như thần thần nhân một dạng. Đến cùng ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết, bò, o, Kim Nghiêu Vương áo giáp đều kém chút bị đánh cho tàn phế. Bị Tần Phong đè ép đánh tư vị rất khó chịu rồi. Kim Nghiêu Vương giận rồi, liên tục gầm thét, tiểu súc sinh. Chớ có càn rỡ, nhìn ta phản kích, Kim Nghiêu Vương nổ tung rồi màu vàng chiến giáp, cưỡng ép đem Tần Phong tất cả chiêu số đều cắt đứt, lùi ra ngoài, vừa rồi thoát khỏi rồi loại kia áp chế. Kim Ngưu Vương sắc mặt chật vật, hắn rộng lớn bàn tay đột nhiên kết ấn, kinh khủng ánh sáng màu vàng óng từ nó toàn thân đẩy ra. Kim Ngưu Thánh Tượng, Kim Ngưu xung đột, bò, o, một tiếng phảng phất đến từ vô ngần hư không Kim Ngưu gào thét quanh quẩn. Chỉ thấy được một đầu to lớn Kim Ngưu ở hư không bên trong bị ngưng kết ra. Kim Ngưu huyễn tượng trưng vạn trượng cực lớn, như cuồn cuộn ngất trời cự thần, thanh thế kinh khủng. Mà lúc này đồng thời, một sợi màu vàng thánh quang đem Tần Phong bao phủ. Tần Phong phảng phất hóa thành rồi một vòng mặt trời. Kim Ngưu gào thét, gót sắt lao nhanh, hướng phía kia một vòng mặt trời đỏ bên trong Tần Phong đánh tới. Đây là chúng ta Luân Hồi Thiên Tông cao cấp thần thông. Kim Ngưu xung đột, đây chính là Thiên Ngưu Vương đại nhân vì Kim Ngưu Vương lượng thân tạo ra. Chưa từng nghĩ Kim Ngưu Vương đại nhân thế mà đã có thể đem phát huy ra. Luân Hồi Thiên Tông những người kia đều kinh hỉ vô cùng. Kim Ngưu Vương thi triển Kim Ngưu xung đột đứng hàng cao cấp thần thông, chính là đạo cảnh sáng tạo. Kim Ngưu Vương thật lâu trước đó vẫn ở khổ tu, hơn mấy trăm ngàn năm rồi cuối cùng có thể có chỗ chút thành tựu rồi. Tần Phong, mau tránh ra. Tại chỗ rất xa, Trần Sương khuôn mặt tái mét, cao cấp thần thông, kia căn bản cũng không phải là cái này cảnh giới có khả năng có được. Có thể đối kháng cao cấp thần thông chỉ có cao cấp thần thông. Bằng không mà nói Tần Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị áp chế cùng gạt bỏ. Cho dù là nàng tu vi đã có thể so với cấp 6 đỉnh phong chủ thần, đối mặt Kim Ngưu Vương một chiêu này cũng chỉ có tránh đi. Các nàng tiên tộc mặc dù cũng có cao cấp thần thông, nhưng nàng nhưng bởi vì tư chất duyên cớ còn không có đem nó tu thành. Cao cấp thần thông a, đúng lúc ta cũng có một thuật, vừa vặn cùng ngươi đọ sức một chút, nhìn xem là ngươi cái này đạo cảnh sáng tạo cao cấp thần thông lợi hại, vẫn là thượng cổ tông tộc truyền thừa xuống cao cấp thần thông lợi hại. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, thần hồn chập trùng, từng sợi thủy chi đạo nguyên giống như sôi trào một dạng. Một chi trong suốt ôn nhuận nguồn nước chi bút phù hiện ở Tần Phong lòng bàn tay. Ông, kia nguồn nước chi bút giống như thủy tinh lưu ly một dạng thông thấu mỹ lệ, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng, đủ để cho rất nhiều nữ hài tử nhìn thấy về sau đều ánh mắt tỏa sáng. Nhưng ở kia giống như thủy tinh lưu ly mỹ lệ phía dưới, lại ẩn giấu một vệt đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng thế năng. Tần Phong chấp bút mà lên, ở hư không bên trong khắc họa lấy cái gì, ngòi bút rơi vào hư không bên trong, đúng là làm đến Tần Phong tay đều đang phát run. Mặc dù đã luyện tập rồi hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng chân chính thi triển Thủy Nguyên Đạo Văn, dù là vẻn vẹn thức thứ nhất, đối Tần Phong tới nói vẫn như cũ là một cái gánh nặng cực lớn. Nhưng ở Tần Phong cố chấp ý chí phía dưới, bút thứ nhất cuối cùng bị hắn khắc vẽ ra. Hút, hư không bên trong, một cái to lớn nước chi đạo văn xuất hiện, ầm vang mà ra, bò, o. Kim Ngưu bóng mờ lao nhanh những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, trời xanh ảm đạm nhật nguyệt không ánh sáng. Thủy Nguyên Đạo Văn bút thứ nhất hoành kích, cùng kia Kim Ngưu bóng mờ va chạm vào nhau. Oanh, ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng nổ quanh quẩn, kinh khủng quang hoa che đậy rồi tầm mắt của mọi người. Đám người không thể không nhắm lại con mắt. Tu vi yếu một chút thậm chí nhất định phải hướng về sau thụt lùi. Bởi vì chiến đấu ba động quá kinh khủng rồi. Vẻn vẹn dư ba đều có thể hủy diệt cấp thấp chủ thần. Thủy Nguyên Đạo Văn cùng Kim Ngưu xung đột đối oanh. Kim Ngưu gầm thét, song phương giằng co, ma diệt, tiêu hao lẫn nhau lực lượng. Phảng phất xa vào đến trạng thái giằng co. nhưng này giằng co không có tiếp tục bao lâu. Chính là đánh vỡ, Kim Ngưu xung đột ở Thủy Nguyên Đạo Văn Oanh đánh phía dưới đúng là bị ma diệt. Cuối cùng Kim Ngưu bóng mờ ngạnh sinh sinh vỡ thành tám cánh. Kim Ngưu Vương sắc mặt vậy bởi vậy đột biến. Phốp, Thủy Nguyên Đạo Văn dư ba trùng kích, đập đánh vào Kim Ngưu Vương trên thân. Kim Ngưu Vương Hoàng Kim chiến giáp bị phá hủy đến vỡ nát. Kim Ngưu Vương sắc mặt trắng bệch, không có khả năng. Phanh, một tiếng, Kim Ngưu Vương bị đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại rồi chiến trường đại địa trên, đúng là đem một tòa núi to đều cho nện đến sập lún xuống dưới. Kim Ngưu Vương nằm ở hố sâu bên trong, âm u đầy tử khí, miệng bên trong bốc lên máu, lồng ngực lõm xuống, toàn thân không có một khối thịt ngon. Tê, chúng thần ngạc nhiên, luân hồi thiên tông người khó có thể tin, bọn họ kinh khủng Kim Ngưu Vương thiếu chủ, thế mà không phải là gia hỏa này đối thủ. Tần Phong cùng Kim Ngưu Vương ước định 10 chiêu, nhưng lại vẫn chưa tới 10 chiêu, Kim Ngưu Vương liền đã thua trận, đây là kinh khủng bực nào chiến tích a. Kim Ngưu Vương, ngươi thua rồi. Tần Phong hờ hững, trên người hắn cũng có vết máu. Tuy nói là 10 chiêu làm hạn định, nhưng song phương mỗi một chiêu đều cơ hồ là dung hội rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu mà thành. Cho nên này muốn so khắp trời đại chiến còn kinh khủng hơn. Ta thua rồi, Kim Ngưu Vương ở hố bên trong. Trên mặt đắng chát, niềm kiêu ngạo của hắn đều bị Tần Phong giẫm tại dưới chân rồi. Hắn coi là chính mình là vô địch vương giả. Tuy nhiên lại liền Tần Phong 10 chiêu đều kháng không xuống. Không, thiếu chủ, ngươi còn không có thua. Trên người ngươi còn có Thiên Ngưu Vương đại nhân vì ngài chuẩn bị thủ đoạn. Bỗng nhiên, một cái lão bộc âm trầm kêu quái dị nói. Hố bên trong Kim Ngưu Vương cũng là sắc mặt lắc một cái. Khẽ cắn môi, sắc mặt dữ tợn nói. Đúng, Tần Phong. Ta còn không có thua, hôm nay thua trận là ngươi. Chỉ thấy được Kim Ngưu Vương lật tay lại, từ nó trưởng bên trong liền có một cái màu vàng con dấu. Kia con dấu tựa như long tỷ, nhưng phía trên điêu khắc lại không phải là chân long, mà là một tôn Kim Ngưu. Kim Ngưu tỷ, cho ta đi. Kim Ngưu Vương bàn tay đẩy một cái, liền đem kia ngọc tỷ quét ngang mà ra. Nhắm chuẩn rồi Tần Phong, kia ngọc tỷ bình ổn xẹt qua hư không, không có nổi lên một tia gợn sóng, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng cũng chính là này bình thản không có gì lạ, lại là làm cho Tần Phong lông tơ đứng đấy. Từ kia Kim Ngưu tỷ phía trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử. Phảng phất nếu là bị này ngọc tỷ oanh bên trong, hắn sẽ tan tành mây khói. Khốn nạn, ngươi thế mà dùng cấm khí. Trần Sương quát lạnh, khuôn mặt phun lên tức giận. Kim Ngưu Vương cảnh giới vốn liền so Tần Phong cao, cùng Tần Phong đánh vốn chính là lấy lớn lấn nhỏ, kết quả bị Tần Phong phản áp chế về sau, Kim Ngưu Vương không chỉ không nhận thua, ngược lại vận dụng tông tộc luyện chế cấm khí đến oanh giết Tần Phong. Quả thực vô sỉ, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hắn chết rồi, đến cùng là dùng thủ đoạn gì lại có cái gì trọng yếu đâu. Kim Ngưu Vương sắc mặt nhăn nhó, thậm chí có một tia điên cuồng, bị Tần Phong đánh bại hắn, đạo tâm đều kém chút nát rồi một chỗ. Hắn nhất định phải đem Tần Phong tru sát, bằng không mà nói coi như hắn lần này sống sót, Tần Phong cũng sẽ vĩnh viễn trở thành ác mộng của hắn. Trên con đường tu đạo Tần Phong sẽ mãi mãi đặt ở hắn trên đầu. Hắn này cả đời trước đường đều muốn bị mất. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người đều lo lắng vô cùng. Cái gọi là cấm khí cái kia chính là dùng để giết bí mật của người pháp khí. Có thể bị Kim Ngưu Vương xem như cấm khí pháp bảo. Tối thiểu nhất cũng là có thể giết cao cấp chủ thần. Về phần luân hồi thiên tông người, trên mặt đều mang theo cười lạnh, bọn họ đều có được giống như ý nghĩ. chỉ cần có thể giết chết Tần Phong, đến cùng là dùng thủ đoạn gì lại có cái gì trọng yếu đâu. Mọi người ở đây đều coi là Tần Phong muốn thúc thủ vô sách thời điểm. Tần Phong trên mặt lại là hiện ra một vệt giễu cợt. Hừ, chớ có cho là chỉ có ngươi có cấm khí. Tần Phong bàn tay một phen, một cái la bàn nổi lên. Này la bàn bị Tần Phong rót vào thần lực, cấp tốc thả lớn, nhanh chóng hóa thành rồi một mảnh loại hình phòng ngự chiến trận. Kim Ngưu tỷ trùng kích ở chiến trận trên, bị kia la bàn chiến trận cho hoàn toàn cản xuống. Một màn này làm cho Kim Ngưu Vương sắc mặt xám xanh. Khốn nạn, ngược lại là quên rồi tiểu súc sinh này trên người có rất nhiều pháp bảo rồi. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN